Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 548, Phỏng Hoàng Tân Hồng Tranh Sơn Thủy. Ấy, Phúc Tinh không liền ở ngay đây mà. Thư Trạch cười chỉ Mạnh Tử Đào. Đúng rồi, Trung Cẩm Hiền đánh giá Mạnh Tử Đào nói rằng, tiểu tử ngươi thỉnh thoảng liền có thể nhặt được. Người khác đều khó có thể tưởng tượng lậu không nói. Ngày hôm nay lại còn đánh cực ra như vậy kinh thiên tăng mạnh. Ta xem tiểu tử ngươi 8 phần 10 chính là Phúc Tinh chuyển thế. Không phải vậy từ đâu tới số may như vậy? Mạnh Tử Đào cười nói. Cái gì Phúc Tinh chuyển thế? Ngươi nói ta kiếp trước là người lương thiện còn đáng tin một điểm. Có đạo lý. Điền Manh Manh gật đầu liên tục, vỗ vỗ Trung Cẩm Hiền cánh tay nói. Châm ngôn không phải thường thường nói mà. Thiện hữu thiện báo, người bình thường cũng có thể làm thêm chút việc thiện, coi như không vì mình, vì là chúng ta đời sau tích điểm đức cũng là tốt đẹp. Trung Cẩm Hiền có chút bất đắc dĩ, nói thế nào nửa ngày, ta lại đang cho mình tìm việc làm a? Làm sao, người không vui a? Điền Manh Manh trừng mắt lên, Trung Cẩm Hiền vội vã giơ lên tay của chính mình, tình nguyện, ta rất tình nguyện. Thấy Trung Cẩm Hiền rụt đầu rụt cổ dáng vẻ, mọi người đều cười thầm không ngớt. Muốn nói, này một đôi cũng thật là vui mừng oan gia. Thỉnh thoảng muốn phan một hồi miệng. Hơn nữa đừng xem Điền Manh Manh dung mạo rất manh. Thật giống chim nhỏ nép vào người dáng dấp. Thật sự ầm ĩ lên. Thường thường cuối cùng là Trung Cẩm Hiền ngừng chiến tranh. Bởi vì hoàn toàn nói không lại nàng. Điểm này từ Điền Manh Manh mặc cả trình độ liền không cần bàn cãi. Có điều, hai lỗ hổng cãi nhau chung quy phải có một phương muốn thoái nhượng một hồi. Không phải vậy kết quả thường thường gặp càng bết bát. Điểm này, Mạnh Tử Đào cảm giác mình cũng muốn bắt trước tập một hồi. Đúng rồi, Tư Mã Nguyệt Lan nghĩ đến một chuyện. Nói rằng, chưa hôm nay Tiên Dược Sơn lại đây. Thật giống là cái gì dạ tiệc từ thiện sự tình. Hắn có hay không gọi điện thoại cho ngươi? Đánh qua, Thư Trạch nói rằng, cái tên này cũng không biết xảy ra chuyện gì. Dạ tiệc từ thiện lại đặt ở tuần sau thứ năm. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Việc này ta biết, Trung Cẩm Hiền xì cười một tiếng. Ngươi cũng không phải không biết đầu heo tiên người này có quá vô lý. Hắn sở dĩ đem dạ hội đặt ở thứ năm. Hoàn toàn là bởi vì cùng Hoa Tử mấy người bọn hắn đánh cược. Cái gì đánh cược? Nếu như thứ năm đi người có thể đạt đến bọn họ ước định nhân số. Đồng thời quyên tiền có thể đạt đến bọn họ ước định mức. Đầu heo tiên liền thắng. Thư Trạch nói rằng, ta nhớ rằng dạ hội là ca ca hắn tổ chức đi. Làm sao gặp đáp ứng? Trung Cẩm Hiền cười nói. Rất đơn giản, nếu như Hoa Tử bọn họ thua. Liền từng người quyên 3 triệu. Bọn họ tổng cộng có 5 người. Thì có 15 triệu. Người nói hắn ca cái kia tham tài có thể không đáp ứng sao? Thư Trạch cười ha ha. Muốn thắng cũng xác thực dễ dàng. Đến lúc đó nhiều lấy chút thứ tốt đi ra. Hoặc là nhiều nhất tăng giá cũng là được rồi. Ta nhìn bọn họ chính là ăn no không chuyện làm. Nhàn, lại nói. Liền đầu heo tiên nhà bọn họ đạo đức. Ai biết những người bán đấu giá thành giao khoản cuối cùng có thể có bao nhiêu thật sự dùng để làm. Từ thiện, Điền Manh Manh bĩu môi, vừa nhìn về phía Trung Cẩm Hiền. Đến ngày đó ngươi không muốn đập cái gì thứ chỉ đẹp mà không có thực. Hơn nữa, giá tiền quá đến liền được rồi. Quá đắt ninh cũng không nên. Trung Cẩm Hiền liền vội vàng gật đầu xưng phải. Tư Mã Nguyệt Lan đi lấy đồ vật lại đây. Nói rằng, đây là hắn mang tới thư mời. Còn có cái này là hắn mang đến một bức Hoàng Tân Hồng Tranh Sơn Thủy. Hoàng Tân Hồng Tranh Sơn Thủy, đại gia nghe vậy đều hơi kinh ngạc. Thư Trạch cũng rất bất ngờ. Hắn ở trong điện thoại làm sao không nói với ta lên việc này? Tư Mã Nguyệt Lan nói rằng, hắn nói với ta, bức họa này là hắn sáng nay trên một vị bằng hữu đưa cho hắn, muốn mời hắn hỗ trợ làm việc. Hắn đối với đồ chơi này không hiểu, nghĩ đến vừa vặn muốn đi qua, liền mang tới xin ngươi nhìn một chút. Nói là buổi tối hắn sẽ tới lấy. Thư Trạch xì cười một tiếng. Cái tên này đến là nhìn hợp mắt ta. Hơn nữa, Ta cảm thấy là bạn hắn đưa cho hắn xin hắn hỗ trợ làm việc là giả. Muốn mời ta hỗ trợ làm việc là thật đi. Tư Mã Nguyệt Lan trước cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ lập tức liền hiểu được. Nếu như không phải muốn cầu Thư Trạch hỗ trợ, Tiên Dược Sơn làm sao có khả năng sẽ như vậy yên tâm đem Hoàng Tân Hồng tác phẩm để ở chỗ này. Nàng khẽ cau mày. Vậy còn là đẩy đi đi. Dùng Hoàng Tân Hồng họa để van cầu ngươi làm việc. Phỏng chừng sự tình sẽ không nhỏ. Ha ha, việc này một hồi lại nói. Chúng ta trước tiên để thưởng thức một hồi Hoàng Tân Hồng mãnh liệt. Mọi người trước tiên đem trên bàn phỉ thúy thu cẩn thận. Tiếp theo Thư Trạch mang theo chuyên nghiệp găng tay. Đem tác phẩm từ thư họa quyển sách bên trong lấy ra cũng triển khai. Một bức khí thế bàng bạc sơn thủy tác phẩm lập tức liền xuất hiện ở đại gia trước mắt. Ở nước ta gần hiện đại hội họa trong lịch sử, có Nam Hoàng Bắc Tề câu chuyện. Bắc Tề chỉ chính là cư sống ở kinh thành hoa và chim họa tay cự phách Tề Bạch Thạch. Mà Nam Hoàng nói chính là chiết tỉnh tranh sơn thủy đại sư Hoàng Tân Hồng. Từ nhỏ Hoàng Tân Hồng là Tân An họa phái sơ nhạt thanh giật một đường. Du lịch hoàn tỉnh sau ngược lại học tập Ngô Chấn Hắc mật dày nặng tích mặc phong cách. Cũng coi đây là khả năng chuyển biến tốt. Hoàng Tân Hồng bắt đầu do Bạch Tân Hồng từ từ hướng về Hắc Tân Hồng quá độ. Lấy thật sơn thủy vì là mẫu. Tham lấy quá khứ nhiều năm câu cổ họa pháp kinh nghiệm. Sáng tác lượng lớn vẽ vật thực sơn thủy. Ở kết cấu trên chưa từng có ai. Ở nước ta gần hiện đại trên giới hội họa. Hoàng Tân Hồng là một vị phi thường trọng yếu họa sĩ. Họa phong cùng phong phú khó lường văn chương. Ẩn sâu sắc dân tộc văn hóa tinh thần cùng tự nhiên bên trong Mỹ học lấy hướng về. Mấy chục năm qua, Hoàng Tân Hồng hội họa vẫn chịu đến mỹ thuật giới rộng khắp quan tâm. Cũng từ từ thả ra năng lượng khổng lồ. Ảnh hưởng hiện nay tranh Trung Quốc đàn. Hoàng Tân Hồng tác phẩm bên trong. Núi mưa, núi đêm là am hiểu nhất. Tối thường thường hội họa chủ đề. Bức họa này chính là lấy Vũ Sơn làm chủ đề. Chỉ thấy họa bên trong trùng loan u cốc, rừng rậm đột ngột hác, ẩn xá huyền bộc, tụ vân sơn kính, cấp độ rất nhiều, núi sông chất phác, cây cỏ hoa tư. Thư Trạch đang chuẩn bị lớn tiếng nói cẩn thận, dư quang của khóe mắt nhưng chú ý tới Mạnh Tử Đào khóe miệng hơi vung lên. Vẻ mặt có chút quái dị, trong đầu hắn né qua một ý nghĩ, liền vội vàng hỏi, Tử Đào, bức họa này có phải là có vấn đề? Mạnh Tử Đào gật đầu nói, đúng, bức họa này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một bức làm giả. À, không phải chứ, ta xem bức họa này cùng nhà ta một bức Hoàng Tân Hồng tác phẩm phong cách rất tương tự a. Hơn nữa núi sông cũng cho ta một loại vô cùng bằng bạc cảm giác. Làm sao không phải chính phẩm đây? Trung Cẩm Hiền nghe vậy vô cùng giật mình. Then chốt là hắn biết Mạnh Tử Đào hẳn là sẽ không bắn tên không đích. Nếu như bức họa này là làm giả, cái kia gia đình hắn cái kia bức có thể hay không cũng là làm giả đây. Mạnh Tử Đào nói, trong nhà của ngươi cái kia bức ta chưa từng xem không tốt kết luận cuối cùng. Có điều bức họa này khẳng định là có vấn đề. So sánh với đó, Thư Trạch lập tức liền tin tưởng Mạnh Tử Đào phán đoán. Có điều hắn cũng nhìn không ra bức họa này vấn đề. Liền nói rằng, Tử Đào, người cho chúng ta giảng giải một hồi bức họa này vấn đề đi. Mạnh Tử Đào biểu thị không thành vấn đề, liền cho đại gia giải thích lên. Xem một bức họa thật giả, đều là từ toàn đồ đến cục bộ. Toàn đồ làm cho người ta tổng thể tin tức, độc giả được tổng thể cảm thụ. Quen thuộc Hoàng Tân Hồng tác phẩm người thường thường nhìn thấy bức tranh đầu tiên nhìn trong lòng liền có mấy, bởi vì một bức họa có thể toát ra tác giả khí tức. Điểm này thường thường bị quen thuộc họa sĩ người trước hết cảm nhận được. Ta chỗ này nói, khí tức, phiếm chỉ lưu động với hình ảnh bên trên thời đại cùng cá nhân phong cách cùng tạo thành này một phong cách văn chương ý vị tổng hợp cảm giác. Nói đơn giản, khí tức là chỉ vẽ nhà văn chương phong cách phát sinh tin tức. Chúng ta lấy Hoàng Tân Hồng tới nói. Hắn đại biểu tính văn chương phong cách là hắc, mật, dày, trùng cùng chất phác hoa nhuận. Hắn vận dụng kỹ xảo đã xuất thần nhập hóa. Có pháp quy về không cách nào. Vẽ tranh không phải đùa bỡn kỹ xảo, mà là biểu diễn tâm tính. Tâm như mặc như hợp hai làm một. Họa xuất thần hình gồm nhiều mặt tác phẩm. Hào phóng lỗi lạc, tĩnh mục uyên thâm, văn chương hồn nhiên tự nhiên. Bức họa này làm mặt ngoài đến xem khá xem hoàng làm. Văn chương dày đặc rõ ràng, nhưng làm cho người ta tổng hợp khí tức không đúng. Tổng thể phong cách có chút tùy tiện sao động. Điểm này bình thường người thường là không cảm giác được. Chỉ có quen thuộc hoàng làm người mới có thể lĩnh hội đến. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cho đại gia giảng giải tới đây thời điểm. Thư Trạch điện thoại di động hưởng lên. Hắn lấy ra vừa nhìn. Chỉ trên bàn bức tranh nói. Chủ nhân đến rồi. Ngươi một hồi nói sau đi. Miễn cho còn muốn nói một lần. Sau một chốc, ở người hầu dẫn dắt đi. Tiên Dược Sơn từ bên ngoài đi vào. Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi hắn. 27-28 dáng vẻ. Rất béo. Phỏng chừng có 200 mấy chục cân. Mọc ra một chiếc bánh lớn mặt. Lỗ tai cũng vô cùng lớn. Hơn nữa hướng lên trời tị cùng đại miệng rộng. Lẽ nào sẽ bị Trung Cẩm Hiền gặp gọi hắn đầu heo. Tiên Dược Sơn tiểu chạy tới. Vốn là hắn liền mập. Đi lên đường đến oành oành hưởng. Mạnh Tử Đào cũng hoài nghi địa gạch có thể hay không bị hắn cho dẫm nát. Hơn nữa hắn chạy tới thời điểm. Còn mang đến một luồng phong. Trong gió mang theo một luồng có chút gay mũi mùi thơm. Để Mạnh Tử Đào cũng không nhịn được đánh hắt xì. Điền Manh Manh đầu tiên liền không chịu được. Đầu heo tuyên, ngươi lại đi nơi nào mua thấp kém nước hoa. So sánh với về còn khó hơn nghe. Chết cho ta xa một chút a. Tiên Dược Sơn nâng lên cánh tay ngửi một cái. Hàm cười một tiếng, ta cảm thấy còn có thể đi. Có thể cái quỷ a. Thư Trạch cau mày nói rằng, ta nói ngươi một đại nam nhân. Còn từ sáng đến tối thơm nước nước sao? Tiên Dược Sơn cười ha ha. Này không phải trên người ta mùi vị có chút nặng mà. Không phun còn khó hơn nghe. Trung Cẩm Hiền tức giận nói. Vậy ngươi liền không thể phun nhạt một điểm. Hoặc là đi bệnh viện nhìn một chút. Tiên Dược Sơn lắc đầu liên tục nói. Ta lại không ngốc. Làm sao không đi qua bệnh viện? Bác sĩ nói với ta biện pháp tốt nhất chính là giảm béo. Nhưng giảm béo ba lại muốn khống chế sức ăn. Này không thể ăn vậy cũng không thể ăn. Này không phải muốn mạng của ta sao? Điền Manh Manh khịt mũi con thường nói. Vậy ngươi liền biến thành một con heo đi. Tiên Dược Sơn ngốc cười một tiếng. Kỳ thực biến heo cũng rất tốt. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Này vốn là ta tha thiết ước mơ sinh hoạt. Tư Mã Nguyệt Lan có chút không nói gì. Ngươi người này không cứu. Người sống một đời mấy chục năm, hoạt không thoải mái có ý gì? Tiên Dược Sơn phì tay dơ dơ, tiếp theo nhìn Mạnh Tử Đào, cười ha hả nói, thư thiếu, vị huynh đệ này nhìn không quen mặt a, trước đây thật giống không có gặp qua a, có thể hay không cho giới thiệu một chút a? Thư Trạch vì hắn giới thiệu sơ lược nói, vị này chính là Mạnh Tử Đào, ông chú ta đệ tử cuối cùng, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.